trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Thiên Thánh Lệnh. Ikeda Taisen cũng không có giống như Uda Yoshiko tưởng tượng như vậy bạo khiêu như nhảy. Vĩnh Sơn giáo sư, ngươi là tại thẩm bản thảo trong quá trình phát hiện cái gì trọng sai lầm lớn sao? Chỉ là ở đây tất cả mọi người, thậm chí kể cả Ikeda tiên sinh, đều cảm thấy Vĩnh Sơn giáo sư tại hồ đồ. Ở đây rất nhiều học giả tại đây bộ kiệt tác hao tốn 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm thời gian. Cả Đông Dương sử giới đều ở mong mỏi cái này bộ kiệt tác xuất bản. Vĩnh Sơn giáo sư nhưng lại không thể chờ đợi được nói cho tất cả mọi người hắn đạt được tin tức. Trường học của chúng ta ở phía trong có một vị tiến sĩ trong khoảng thời gian này tại Trung Quốc. Khoa học xã hội viện làm phỏng vấn học giả. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta. Hôm nay hắn thấy được mới nhất xuất bản đồng thời lịch sử nghiên cứu, tạp chí. Ikeda tiên sinh bắt đầu cho rằng Vĩnh Sơn giáo sư có cái gì bất đồng học thuật quan điểm. Nhưng là giờ khắc này nhưng lại triệt để chấn kinh rồi. Hắn biết rõ, lịch sử nghiên cứu là Trung Quốc cấp bậc cao nhất lịch sử học thuật tập san. Hắn mỗi một kỳ đều không kéo xuống, thậm chí kể cả đặc thù niên đại cái kia vài kỳ. Hắn hết sức nghiêm túc mà hỏi thăm, lịch sử nghiên cứu, thượng phát biểu cái gì trọng yếu luận văn sao? Vĩnh Sơn giáo sư cấp tốc nói, mới nhất đồng thời, lịch sử nghiên cứu, tạp chí đăng Giang Đông Mậu Đông Lưu Ngọc Thành cùng Dịch Nhược Thủy, Thiên Nhất, các tàng minh bản sao, quan phẩm lệnh, khảo thi. Ikeda tiên sinh, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại vô cùng. Hắn trực tiếp nghĩ đến nhất không có khả năng cái chủng loại kia. Khả năng, mặc dù là minh bản sao, lại cũng không phải đại minh lệnh. Uda Yoshiko hoàn toàn không có nghĩ thông suốt minh bạch Ikeda tiên sinh hội làm ra như vậy phán. Đột thân, vì cái gì? Không cần Ikeda tiên sinh mở miệng, lập tức thì có ở đây học giả đoạt đáp. Đại minh lệnh này đây thượng thư lục bộ phân thiên. Bên trong cũng không có quan phẩm lệnh, tiêu đề chương. Cái này bộ quan phẩm lệnh chỉ có thể là đường tống lệnh điền. Vĩnh Sơn giáo sư cũng hoàn toàn nhận đồng Ikeda tiên sinh phán định. Đúng vậy, Lưu Ngọc Thành cùng Dịch Nhược Thủy hai vị tiên sinh tại văn vẻ ở phía trong đã muốn khảo chứng đi. Gia Thiên Nhất các nơi cất giấu cái này bộ quan phẩm lệnh thực tế là Tống Triều Thiên Thánh Lệnh. Uda Yoshiko vẫn không thể giải thích Vĩnh Sơn giáo sư vì cái gì khẩn trương như vậy. Ikeda tiên sinh biên soạn chính là đường lệnh nhạt của rơi bổ. Cùng tống lệnh căn bản ứng đương làm không có vấn đề gì. Ikeda tiên sinh tự mình trả lời Uda Yoshiko vấn đề, bởi vì này bộ thiên thánh lệnh nên này đây đường cựu lệnh làm gốc tham gia dùng ngay lúc đó mới chế mà thành. Hoặc là nói cái này bộ thiên thánh lệnh cùng đường lệnh nội dung đại khái giống nhau. Cái này bộ thiên thánh lệnh phát hiện đối với Trung Quốc pháp chế sử cùng đường tống sử mà nói là long trời lở đất phát hiện, cũng đủ bọn hắn nghiên cứu 30 năm. Nhưng là đối với phù tang sử mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại. Vĩnh Sơn giáo sư rất rõ ràng nói, đúng, căn cứ cái này thiên luận văn khảo chứng. Thiên thánh lệnh kể cả tại đường lệnh trên cơ sở sửa chữa tống lệnh cùng không cần đi đường lệnh hai bộ phận, cũng chính là loại này đặc thù cách thức hai vị này Trung Quốc học giả mới có thể xác nhận cái này là trong truyền thuyết thiên thánh lệnh. Hơn nữa bọn hắn cho rằng sửa chữa qua tống lệnh có thể trở lại như cũ, trở lại đường lệnh. Ikeda tiên sinh hô hấp thoáng cái dồn dập lên. Hắn chưa từng có nghĩ đến Trung Quốc phương diện sẽ có như thế phát hiện kinh người. Cái này bộ minh bản sao có nhiều hơn độ dài? Vĩnh Sơn giáo sư nhảy ra một cái tờ giấy nhỏ đáp. Là sách tồn tại 10 cuốn, theo điền lệnh cuốn thứ 21 đến tạp lệnh cuốn thứ 30. Hẹn ước 4 vạn chữ. Tuy nhiên Uda Yoshiko không hiểu gì Đông Dương sử, nhưng là hiện tại cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng cùng đáng sợ trình độ. Kể cả Ikeda tiên sinh hơn 10 vị học giả ở bên trong hao tốn đem gần 100 năm cùng mấy ngàn vạn đồng yên kinh phí mới hoàn thành đường lệnh nhặt của rơi bổ cái này bộ 1.500 trang kiệt tác. Nhưng là cái này thiên, quan phẩm lệnh xuất hiện lại làm cho tất cả cố gắng đều có thể giao tải. Nước chảy, nghiên cứu của bọn hắn tuy nhiên ý nghĩa như trước trọng đại, nhưng rất có thể là thành lập tại hoàn toàn sai lầm trên cơ sở. Thiên thánh lệnh đến gần vô hạn tại đường lệnh nguyên văn, mà đường lệnh nhặt của rơi bổ đã có đại lượng cá nhân phán đoán, phỏng đoán, suy luận. Nếu như không có thiên thánh lệnh phát hiện hoàn toàn có thể cứ theo lẻ thường xuất bản. Nhưng là có quan phẩm lệnh loại này sử thi cấp bậc phát hiện mới rất có thể tự xuất hiện xuất bản. Hậu tại chỗ vẽ mặt cục diện, ai cũng không muốn cả đời tâm huyết vừa mới phát biểu tự bị một đám vãn bối tại đó tùy ý chỉ điểm. Dù ai cũng không cách nào tiếp nhận cục diện như vậy. Ikeda tiên sinh cũng không ngoại lệ. Vĩnh Sơn, cái này thiên luận văn ta muốn trước tiên chứng kiến nguyên văn, lại để cho vị kia tại Trung Quốc làm phỏng vấn học giả tiến sĩ hãy mau đem nguyên văn dùng quốc tế fax truyền tới. Còn có, thầy ta đính đi Minh Châu vé máy bay. Ikeda tiên sinh vài vị đệ tử phản đối Ikeda tiên sinh đề nghị. Vĩnh Sơn giáo sư cũng có đồng dạng cái nhìn. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trung Quốc học giả tại tìm đọc sách cổ phương diện còn gặp được rất nhiều khó khăn. Huống chi thân phận chúng ta đặc thù, chuyện này đắc nhất định bàn bạc kỹ hơn. Ikeda tiên sinh đồng ý Vĩnh Sơn giáo sư cách nhìn, nhưng là hắn có lẽ hay là đưa ra một điểm cá nhân ý kiến. Hy vọng có thể mau chóng chứng kiến cái này bộ thiên thánh lệnh. Tiến vào Minh Châu thiên nhất, các khẳng định so trong tưởng tượng muốn khó khăn. Nhưng là Giang Đông Mậu Chuyên là một cái rất tốt đột phá khẩu. Ở đây học giả đột nhiên cảm thấy Ikeda tiên sinh nói được quá có đạo lý rồi. Hơn nữa đường lệnh nhặt của rơi bổ xuất bản không thể kéo dài được nữa. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân bọn hắn gần đây khẳng định xảy ra chuyện. Gì? Trước kia bọn hắn tam huynh muội mỗi ngày hạ tiệm ăn, gần đây nhưng lại cả ngày đều ở canteen ăn cơm. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại không muốn nói cho nàng biết xảy ra chuyện gì. Nàng nằm ở trên giường nhìn xem trước máy vi tính thường thấm chúc quen thuộc mà sao kích chứ bàn phím, lại nghĩ tới vấn đề này. Ca của ngươi còn có Tuệ Quân gần đây là làm sao vậy? Mặc dù mọi người cùng thuê cùng một chỗ quan hệ đặc biệt thân mật, nhưng là tại thường thấm chúc đáy lòng Kỷ Tuyết Giao cuối cùng chỉ là ngoại nhân mà thôi. Anh của ta vẫn còn Tuệ Quân tỷ không có gì a hát. Hết thảy đều rất bình thường. Anh của ta gần đây xin phép nghỉ đều thiếu đi rất nhiều. Nhưng là thường thấm chúc biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thực tế rất đơn giản. Thì phải là Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân đều không tiền. Trước kia vì kiếm mua sắm đại hình đại lý xe tài chính, Quách Tuệ Quân dẫn vào từ Tịnh Nghi cái này cường viện, tại Lý Tiểu Lộ cuối cùng nhất ký tên thời điểm Dịch Nhược Thủy đều cho rằng Quách Tuệ Quân đây là thần chí chi bút, nếu như không có từ Tịnh Nghi gánh chịu một nửa bỏ vốn. Như vậy Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân căn bản trù không đến số tiền kia. Nhưng là Dịch Nhược Thủy rất nhanh phát hiện mình cùng Quách Tuệ Quân đánh giá thấp chuyện này độ khó. Lý Tiểu Lộ tuy nhiên chỉ cần 43.000 nguyên, nhưng là đem tất cả thủ tục xong xuôi số tiền kia tự biến thành 46.000. Đối với Từ Tịnh Nghi mà nói 23.000 không coi vào đâu toàn cục mục. Nhưng đối với tại Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân mà nói, cái này 23.000 đem tất cả của bọn hắn bộ cuộc cải đều cho lấy hết rồi. May mắn Lý Tiểu Lộ hứa hẹn cho Dịch Nhược Thủy 7.000 nguyên tiền trà nước. Cho nên bọn hắn muốn hết mọi biện pháp rốt cục mới trù đến 1.600.000 khối. nhưng là tiếp nhận tới về sau lập tức muốn bắt đầu một vòng mới xây dựng. Hiện tại cơ hội khó được, Triệu Thanh Phong đồng ý bọn hắn đại hủy đi tháng đủ hơn nữa giúp bọn hắn đem hết thảy thủ tục đều chạy xuống. Nhưng vấn đề ở chỗ đem nguyên lai bãi đỗ xe đại hủy đi tháng đủ cần có tài chính rất hiếm có kinh. Người, từ Tịnh Nghi sơ bộ đánh giá tính toán một cái ít nhất phải 5 vạn khối nhưng lại chỉ là mao lông. Phôi, nếu như tính luôn lắp đặt thiết bị lời nói chính là cái không đáy. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân vì kiếm phía trước 1.6 vạn đã là muốn tất cả biện pháp. Hơn nữa cùng Tinh Không máy tính tạm chi lương tháng sau tiền lương. Đồng học tiền cũng mượn không ít. Hiện đang tiếp tục đầu nhập tự vượt qua bọn hắn lưỡng năng lực cực hạn. Hơn nữa cùng mua nhà lúc từ Tịnh Nghi gánh chịu một nửa bỏ vốn bất đồng. Hiện tại Tam gia tất cả chiếm một cổ tự nhiên muốn tất cả gánh chịu 1/3 đầu nhập. Chỉ là xây mau phôi tự ít nhất phải 3 vạn tiền mặt. Cho nên hiện tại Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân chỉ có thể muốn hết mọi biện pháp tăng thu, giảm chi, nhưng là những chuyện này Thường Thấm Trúc cũng không thể cùng Kỷ Tuyết Giao nói. Nhưng là Thường Thấm Trúc càng là thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, Kỷ Tuyết Giao lại càng hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Nhược Thủy cùng Tuệ Quân thuê tốt như vậy phòng ở về sau sẽ không tới mấy lần. Bằng Bạch Tiện Nghi hai chúng ta, ngươi nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a hát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.